Tốt nhất con dề, chương 111, bá vương điều khoản. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, người khác suy nghĩ nhiều. Ta là để cho chính ngươi ngủ. Tiết Thấm cũng kịp phản ứng chính mình lời nói giống như ý tứ không đúng lắm. Tranh thủ thời gian giải thích một câu. Thế nhưng đột nhiên phát hiện cái này một giải thích ngược lại hiểu lầm càng sâu. Vốn chính là chính hắn ngủ à. Chẳng lẽ không cho chính hắn ngủ, còn muốn chính mình bồi tiếp ngủ sao? Mặt nàng trong nháy mắt đỏ bừng, cúi đầu không biết nên nói cái gì. Không cần ngủ, ta không phải rất buồn ngủ. Lâm Vũ cũng có chút không có ý tứ. Hà Tổng, đây là ta danh thiếp. Ngài cất kỹ, ngài đề bạt ta khắc trong tâm khảm. Về sau tiểu đệ nếu là hỗn tốt, tuyệt đối quên không được ngài. Châu Đạo gặp Lâm Vũ phải đi. Tranh thủ thời gian chạy tới đem danh thiếp đưa cho hắn. Hắn so Lâm Vũ tối thiểu lớn rồi một tuần, lại lấy tiểu đệ tự xưng, bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể biểu đạt hắn đối với Lâm Vũ kính ý. Lâm Vũ cùng Tiết Thấm từ truyền hình điện ảnh nhạc viên lúc rời đi. Trời đã tảng sáng, Tiết Thấm hiển nhiên có chút mỏi mệt, lái xe thời điểm không ngừng ngáp một cái, nếu không hôm nào lại đi công ty tham quan đi. Ta xem ngươi rất mệt mỏi, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Lâm Vũ khuyên nhủ, không cần, thức đêm đây không phải thường xuyên sự tình sao. Qua trận này khốn sức lực liền tốt, Tiết Thấm không thèm quan tâm nói ra. Làm xí nghiệp, nào có mấy cái không thức đêm. Cũng may nàng ngày bình thường 10 phần chú trọng bảo dưỡng. Nếu không sớm thành hoàng kiểm bà. Vinh Thấm Mỹ Nhan tổng bộ ngay tại Tiết Thấm trước kia công ty phía trên một tầng. Thế nhưng công ty diện tích nhỏ hơn một nửa. Thật nhiều hàng không có địa phương phóng. Chỉ có thể đặt ở khu làm việc một bên. Nhìn có chút chen chúc. Ta đem tiền đều đóng góp sức lao động trong xưởng. Cho nên công ty nhỏ chút ít. Bất quá bây giờ cũng đủ. Quay đầu chờ chúng ta tiêu thụ ngạch đi lên. Ta định cho Vinh Thấm Mỹ Nhan đặc biệt mua một tòa đại lâu văn phòng. Tiết Thấm thần sắc tự tin nói ra, mua một tòa đại lâu văn phòng. Lâm Vũ hơi có chút kinh ngạc, phải biết, lấy hiện tại Thanh Hải giá đất, tùy tiện một tòa cao ốc, phí tổn đều phải mười mấy ức. Không tệ, hơn nữa còn nếu là tại vùng mới giải phóng hoàng kim vị trí. Tiết Thấm rất khẳng định nhẹ gật đầu, không có chút nào nói đùa nhân tố. Lấy hiện tại Vinh Thấm Mỹ Nhan loại này phát triển trạng thái. Có thể thực không bao lâu liền có thể làm được. Tiến vào Tiết Thấm văn phòng, Lâm Vũ phát hiện bên trong xác thực có một cái giường. Là một chương rất đơn giản cái giường đơn, đệm chăn chồng chất rất chỉnh tề. Không nhiễm trần thế, người nằm sẽ đi, ta ngày bình thường tăng ca chậm, liền sẽ ở chỗ này thích hợp một chút. Tiết Thấm cười cười. Sau đó cho nàng cùng Lâm Vũ một người ngâm ly cà phê. Ngồi vào trước bàn làm việc, đầu nhập vào công việc trong đó. Lâm Vũ trong lòng bất giác có chút áy náy. Thế này lớn cái công ty, toàn bộ ném cho nhân gia Tiết Thấm. Chính mình vậy mà làm lên vung tay trưởng quỹ. Mặc dù phối phương là hắn ra, nhưng hắn hay là có loại không làm mà hưởng cảm giác. Cho nên hắn quyết định về sau công ty có cái gì hoạt động. Cũng tận số lượng tham gia vào, gặp Tiết Thấm còn tại không ngừng ngáp, Lâm Vũ đi nhanh lên đến phía sau nàng, duỗi ra hẹp dài ngón tay nắm vào Tiết Thấm trên vai. Không cần, ta không mệt, Tiết Thấm cảm nhận được trên vai ấm áp, không khỏi khẽ giật mình, lòng tràn đầy vui vẻ, hơi có chút ngượng ngùng, đừng nhúc nhích, trước thư giãn một tí, Lâm Vũ ôn nhu nói. Lâm Vũ tại Tiết Thấm vai bên trong du huyệt cùng cái cổ trăm cực khổ trên huyệt đè lên. Trên thân linh lực dần dần giao qua Tiết Thấm trên thân. Đưa nàng một đêm cảm giác mệt nhọc trong nháy mắt quét thấu triệt sạch sẽ. Nguyên buồn ngủ cũng lập tức toàn bộ tiêu tán. Cả người cảm giác tràn đầy tinh lực. Người nếu là đi mở cái xoa bóp cửa hàng lời nói. Tuyệt đối sinh ý bạo dạp. Tiết Thấm đối với Lâm Vũ chiêu này tuyệt chiêu kinh thán không thôi. Vậy liền đem ta mệt chết. Lâm Vũ cười nói, lúc này đã gần sát đi làm điểm. Công ty người dần dần nhiều hơn. Tùng tùng tùng, ngoài cửa vang lên Tiết Thấm nữ thư ký thanh âm. Tiết tổng, ngài ở đây sao? Vừa mới nói xong, nữ thư ký tùy tiện đẩy cửa tiến đến. Nhìn thấy Lâm Vũ tay ngay tại Tiết Thấm bả vai cùng xương quai xanh bên trên sờ loạn. Nàng không khỏi khẽ giật mình, sau đó lập tức đỏ mặt lui về. Phanh đóng cửa lại, đinh đinh, ngươi quay lại, Tiết Thấm vội vàng hô nàng một tiếng. Tiết tổng, thật xin lỗi, ta không biết nhà của ngươi có nam nhân, đinh đinh mở cửa tiến đến, có chút xấu hổ nói ra, trong lòng buồn bực không thôi. Lão bản mình không phải ghét nhất nam nhân mà, thế nào hôm nay để cho cái nam nhân tiến vào phòng làm việc của mình. Hơn nữa còn tùy ý hắn ở trên người sờ loạn, nàng mắt nhìn bên cạnh giường, gặp Lâm Vũ áo khoác ở phía trên, trong lòng hơi hồi hộp một chút, sẽ không phải đêm qua. Đinh đinh, ngươi đừng hiểu lầm, Hạ Y Sinh đang giúp ta xoa bóp. Tiết Thấm nhìn thấy tiểu nha đầu này biểu hiện trên mặt, liền đoán được nàng đang suy nghĩ gì, sắc mặt không khỏi đỏ hồng. Tiết tổng, ngài là lão bản, ngài không cần cùng ta giải thích, đinh đinh vội vàng nói. Tiết Thấm bị nàng cái này nói chuyện thần sắc có chút xấu hổ. Đúng vậy a, nàng một cái tiểu thư ký, chính mình cùng với nàng giải thích cái gì a, hiểu lầm liền hiểu lầm thôi. Dù sao cùng Lâm Vũ loại nam nhân này truyền chuyện xấu, nàng cũng không mất mát gì. Tiết tổng, đây là công ty của chúng ta xin chính phủ trợ cấp, đã phê duyệt xuống tới. Đinh đinh nhanh lên đem trong ngực văn kiện đưa cho Tiết Thấm. Tiết Thấm lấy tới nhìn thoáng qua, vừa cười vừa nói, như thế rất tốt, mặc dù tiền không coi là nhiều, thế nhưng điều này nói rõ chính phủ chú ý tới chúng ta. Về sau rất nhiều chuyện thiết lập tới liền tương đối buông lỏng. Đến, Hà tổng, ngươi xem một chút. Tiết Thấm có chút hoạt bát hướng Lâm Vũ nháy mắt mấy cái, đem trong tay văn kiện đưa cho hắn. Đinh đinh ở một bên xem sững sờ, nàng theo Tiết Thấm lâu như vậy, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua Tiết Thấm như thế linh động, như thế tiểu nữ nhân dáng dấp. Ngày bình thường Tiết Thấm luôn luôn bản lấy khuôn mặt, cẩn thận tỉ mỉ, vất vả ngươi. Lâm Vũ có chút xấu hổ nói ra. Đối với buôn bán cái này cùng một chỗ, hắn xác thực không hiểu, không nghĩ tới bên trong còn có nhiều như vậy đạo đạo. Đúng rồi, Tiết tổng, chính phủ thành phố bên kia điện thoại tới. Tạ Trường Phong Tạ thư ký đối với chúng ta hạng mục 10 phần coi trọng. Nói một hồi muốn đi qua thăm viếng đâu, ta xem ngày hôm nay không có cái gì hành trình, liền giúp ngài đem thời gian ước tại 10 giờ. Ngài xem thích hợp sao? Đinh đinh tiếp tục nói, Tạ thư ký muốn đi qua à, quá tốt rồi. Tiết Thấm trên mặt hưng phấn không thôi. Tạ thư ký thứ đại nhân vật này cũng không phải cái gì công ty đều sẽ tới. Nếu có thể chủ động muốn đi qua thăm viếng, nói rõ Tạ thư ký nhìn kỹ bọn hắn cái này mục đích, nói không chừng còn có thể tranh thủ đến một chút đặc thù thuế má chính sách nâng đỡ. Nếu không ta đi về trước đi. Nghe xong nhân gia Tiết Thấm có chính sự phải bận rộn, Lâm Vũ liền chuẩn bị cáo từ về y quán. Kết quả Tiết Thấm một nắm đem hắn kéo lại, nói ra, khó mà làm được, đừng quên ngươi cũng là lão bản. Một hồi ngươi phải giúp ta thật tốt tiếp đãi Tạ thư ký. Tranh thủ hỏi hắn nhiều yếu điểm chính sách ưu đãi. Lần trước trong tiệc rượu Lâm Vũ bị gọi đi thư ký bàn kia mời rượu chàng cảnh nàng thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Gần sát 10 giờ sáng thời điểm, Tạ Trường Phong liền tới, cùng hắn một khối tới chỉ có một cái nam thư ký. U, Gia Vinh cũng ở đây, nhìn thấy Lâm Vũ sau Tạ Trường Phong có chút giật mình. Hai người có chút thời gian không gặp mặt, Tạ thư ký, hắn là nơi này lão bản. Hắn có thể không có đây không? Chúng ta đồ trang điểm phối phương chính là hắn phát minh. Tiết Thấm vừa cười vừa nói. Không tệ, hậu sinh khả úy a. Tạ Trường Phong hướng Lâm Vũ điểm điểm gật đầu, tràn đầy khen ngợi. Tiết Thấm đem Tạ Trường Phong mời đến văn phòng sau rót trà ngon. Mấy người vừa nói chuyện phiếm vài câu, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa. Đinh đinh đột nhiên vội vàng đi đến, gõ gõ cửa nói ra, Tiết tổng, bên ngoài tới một cái tự xưng là Toàn Thịnh Bách Hóa tiêu thụ người quản lý. muốn đại diện chúng ta đồ trang điểm. Vậy ngươi ăn bài tôn quản lý cùng hắn đàm không được sao? Tiết Thấm ngẩng đầu nhìn Đinh Đinh một chút, không rõ loại chuyện nhỏ nhặt này nàng vì cái gì còn muốn tới quấy rầy chính mình. Không biết thư ký tại nha, thế nhưng là bọn hắn yêu cầu tương đối đặc biệt. Đinh Đinh có chút khó khăn nói ra, tương đối đặc biệt, có ý tứ gì? Tiết Thấm cau mày nói ra, ngài hay là chính mình tới cùng hắn đàm một cái đi. Được thôi, vậy ngươi đem hắn mời đến phòng họp. Tiết Thấm tranh thủ thời gian nâng người, cùng Tạ Trường Phong xin lỗi nói. Thư ký, không có ý tứ, ngài trước hơi ngồi xuống. Ta đi đàm khách hộ, không có việc gì, các ngươi trước bận bịu. Tạ Trường Phong cười cười. Tiết Thấm sau khi đứng lên Lâm Vũ cũng tranh thủ thời gian đi theo. Hắn còn không có gặp qua thế nào đàm hộ khách đâu. Hôm nay đúng lúc là một cơ hội, phòng họp ngay tại văn phòng sát vách, chỉ cách lấy một đạo pha lê, Tiết Thấm trở ra gặp bên trong ngồi một cái chừng 30 tuổi nam tử. Mặc một thân hàng hiệu Âu phục, trên tay còn mang theo một khối có giá trị không nhỏ đồng hồ. Tiết Tổng, người tốt, ta là Toàn Thịnh Bách Hóa tiêu thụ quản lý, ta gọi bài Tông Vĩ. Nam tử nâng người cùng Tiết Thấm nắm tay. Cảm thụ được Tiết Thấm trên tay truyền đến trơn nhẵn cảm giác. Trong lòng rung động không thôi. Ngài tốt, bài tổng, nghe nói ngài đối với lợi nhuận phương diện có đặc thù yêu cầu. Tiết Thấm cau mày dò hỏi. Không tệ, ngươi cho chúng ta lợi nhuận chưa quá thấp. Ta yêu cầu đổi thành tam thất phân. Bài Tông Vĩ hướng trên ghế khẽ nghiêng. Ung dung nói ra, bài quản lý. Chúng ta xác định 91 phần thành cũng không phải là chỉ nhằm vào cá nhân ngài. Chúng ta đối với tất cả đại diện thương đô đối xử như nhau. Ta biết các ngươi Toàn Thịnh là lớn nhãn hiệu. Chúng ta có thể vừa phải để cho nửa thành lợi. Thế nhưng là ngài muốn ba thành lời nói. Quả thật có chút quá mức. Tiết Thấm nghĩ thầm người này khẩu vị thật là lớn a, Tiết Tổng. Ngươi hiểu lầm, ta nói tam thất phân không phải chúng ta ba. Mà là các ngươi ba, chúng ta bảy, bài Tông Vĩ trên mặt lộ ra một cái không có hảo ý nụ cười. Cầm vận may tự đắc gõ lên cái bàn, Tiết Thấm biến sắc, vừa muốn nói chuyện, một bên Lâm Vũ ngược lại là trước tiên mở miệng. Bài quản lý, đầu óc ngươi không có bệnh a, Lâm Vũ sáng sớm liền đã nhìn ra. Hắn căn bản không phải thành tâm tới nói chuyện hợp tác. Ngươi nói người nào, bài Tông Vĩ biến sắc, một chút gấp, chỉ vào Lâm Vũ hướng Tiết Thấm nói ra. Tiết Tổng, ngươi thủ hạ này làm sao nói đâu, ngươi liền mặc kệ quản sao. Thật xin lỗi, bài Tổng, ta không quản được, hắn là lão bản của ta, công ty của chúng ta lớn nhất cổ đông, Hà Gia Vinh Hà Tiên Sinh. Hắn lời nói, đại biểu chính là chúng ta công ty ý tứ. Tiết Thấm mặt không biểu tình nhìn xem hắn. Lạnh lùng nói ra, được, a, bài Tông Vĩ mười phần khó chịu gật đầu cười lạnh phía dưới. Lấy tay gõ cái bàn, ngoan tiếng nói, ta nói cho các ngươi, hôm nay cái này hợp tác điều khoản, các ngươi đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý, quả nhiên đầu óc có bệnh. Hơn nữa còn bệnh cũng không nhẹ, Lâm Vũ cau mày nhìn qua hắn, đây là hắn cùng Tiết Thấm công ty. Lúc nào chuyển động lấy hắn ở chỗ này mù ồn ào. Tiểu tử, biết rõ lão tử ta là ai chăng? Bài Tông Vĩ phủi hạ miệng, khóe miệng ôm lấy một tia cười lạnh, dùng ngón tay trỏ đấm vào cái bàn nói ra. Lão tử ta là thực dược giám sát cục trưởng trắng thành nghiệp. Các ngươi nếu là không ngoan ngoãn cùng ta hợp tác lời nói. Ta một chiếc điện thoại đi qua, các ngươi công ty này liền phải bị niêm phong. Tình cảm ngươi hôm nay không phải tới nói chuyện hợp tác, là tới dọa dẫm đúng không? Lâm Vũ bất đắc dĩ nở nụ cười. Cái này đều gặp phải ăn cướp trắng trợn. Ngươi nếu là nói như vậy, cũng được. Bài Tông Vĩ lưu manh vô lại hướng trên ghế ngửa mặt lên. Bệ nghệ lấy Lâm Vũ nói ra, tự chọn đi, là dự định đóng cửa, hay là cho lão tử nhường lợi? Bọn hắn nói chuyện, bị sát vách văn phòng Tạ Trường Phong nghe nhất thanh nhị sở. Tạ Trường Phong hơi nhíu cau mày, hướng một bên thư ký dò hỏi, trắng thành nghiệp là có con trai như vậy, Thư ký tranh thủ thời gian gật gật đầu, nói ra, tựa như là có, nha. Tạ Trường Phong hơi hơi gật gật đầu. Vậy ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau cho Trắng Thành Nghiệp gọi điện thoại, để cho hắn tự mình đến quản giáo hắn bảo bối này con trai. Cách chương.